Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, nhẫn. Thạch Hạo đem hai tay đặt tại trên cửa chính, sau đó tại trong hồn hải câu thông Nguyệt Doanh, mở cửa, Nguyệt Doanh ngược lại là không có đùa nghịch hắn, lập tức phóng xuất ra một đạo ba động, tạp tạp tạp. Đại môn từ từ mở ra, thực sự mở, Lâm Hoành Đạo chấn kinh đến toàn thân run lên, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ, Thạch Hạo thực sự cùng cái này đại hoang cảnh đã từng tồn tại thế lực có quan hệ sao? Bất quá, mặc kệ nó, chỉ cần đại môn hoàn toàn mở ra, hắn liền lập tức xuất thủ. Thạch Hạo tự nhiên biết Lâm Hoành Đạo ý nghĩ, động tác của hắn rất chậm. Đại môn đang đánh mở, nhưng tốc độ kỳ chậm, ngươi là đang đùa ta sao? Lâm Hoành Đạo ánh mắt bốc hỏa, hận không thể xông đi lên đem Thạch Hạo đá bay chính mình đến. Có thể đã nếm thử qua, hắn tự nhiên biết, dạng này lỗ mãng là không có ý nghĩa. Chúng ta nhìn, Thạch Hạo lại đột nhiên xoay đầu lại, nói, thế nào, sốt ruột chờ đi, ta không vội. Ta có nhiều thời gian. Lâm Hoành Đạo ngạo nghễ nói ra. Hắn đương nhiên không muốn ở trước mặt Thạch Hạo yếu thế. Vậy thì tốt. Ta ngược lại thật ra hơi mệt chút. Ăn trước ít đồ. Thạch Hạo nói dừng là dừng. Thực sự lui sang một bên. Xuất ra nồi bát bầu bồn. Bắt đầu đun nấu. Ngươi thật ăn à. Lâm Hoành Đạo bó tay rồi. Hắn không tin Thạch Hạo là thật đói bụng, làm sao có thể chứ? Bọn hắn đều là tiên nhân đã sớm thoát khỏi ngũ cốc luân hồi. Cho nên, Thạch Hạo chính là đang giận hắn. Thế nhưng là, ngươi không cảm thấy giá quá lớn sao? Hiện tại lúc này, không phải tấc kim thốn quang âm sao? Tranh đoạt từng giây thời điểm, ngươi thế mà còn có tâm tình chơi một bộ này. Hắn khinh thường nói chuyện với Thạch Hạo, lại đưa tay đẩy ra, nhưng là, Thạch Hạo có thể thôi động, nhưng hắn lại là không có biện pháp, đại môn không nhúc nhích tí nào, như là dài thêm gót đồng dạng, hắn nếm thử muốn chen vào khe cửa mở ra kia, thế nhưng là, đó có một loại lực lượng tại bài xích hắn, để hắn căn bản là không có cách làm đến, cho nên... Chỉ có thể đem đại môn toàn bộ mở ra sao? Lâm Hoành Đạo nếm thử thất bại. Đành phải thối lui đến một bên. Tiếp tục chờ Thạch Hạo. Mắt thấy đối phương chậm rãi vội vàng. Lâm Hoành Đạo cưỡng chế lấy xông đi lên động thủ xúc động. Không có cách. Muốn mở ra tòa này chiến điện cửa. Liền chỉ có dựa vào Thạch Hạo. Cho nên. Hắn muốn có thu hoạch mà nói. Liền chỉ có chờ. Chỉ chốc lát, mùi thơm mê người truyền ra. Thạch Hạo đem còn sót lại một chút tiên nhục thú cũng cho dùng. Lại thêm vào tiên sơ. Tự nhiên tản mát ra kinh người mùi thơm. Không tự chủ, Lâm Hoành Đạo cảm giác mình thèm ăn tăng nhiều. Gia hỏa này, quá ghê tởm, chính là đang giận chính mình. Hắn thầm hừ một tiếng, đem khứu giác cho đóng lại. Cũng nghiêng đầu qua một bên đi. Mắt không thấy, tâm không phiền, nhưng mà, chỉ là một hồi đi qua, liền nghe được ba tức thanh âm truyền đến, nguyên lai Thạch Hạo đã bắt đầu ăn, hắn cố ý nhai trong nện lấy miệng, phát ra khoa trương thanh âm, giống như tại thưởng thức không gì sánh được đến mỹ vị. Bất quá cũng xác thực mỹ vị, chỉ là không đến mức để một vị tiên nhân thất thố như vậy thôi. Ta nhìn. Nhìn anh nhìn, Lâm Hoành Đạo nắm thật chặt song quyền, ở trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải cướp đoạt tòa này hoàng kim chiến điện. Đến lúc đó, hắn sẽ hướng Thạch Hạo phát ra vô tình chế giễu. Sau đó, tại lấy được trí cao cơ duyên về sau, hắn sẽ đột phá kim nguyên tiên, sau đó tìm tới Thạch Hạo, giết kẻ này, tại Thạch Hạo trước khi chết. Hắn sẽ đem lấy được cơ duyên toàn bộ nói ra, để Thạch Hạo thưởng thức vô tận tuyệt vọng, phẫn hận kia, đúng, nhất định phải như vậy. Còn có, Ô Nguyệt Di là của hắn. Hắn sẽ cầu Hồng Võ Tiên Vương đem gả cho mình. Cho Thạch Hạo lại nhất trọng đả kích. Cùng ta đấu. Rốt cục, Thạch Hạo đem thức ăn ăn xong. Sau đó rót một chén trà thơm. Chậm rãi thưởng thức. Ngươi có hết hay không a? Lâm Hoành Đạo hai mắt phun lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, vậy Thạch Hạo cũng đã chết mấy trăm hơn ngàn lần. Hồi lâu sau, Thạch Hạo rốt cục uống trà xong, hắn lại hai mắt nhắm lại, bắt đầu giả vờ ngủ say. Sau khi ăn xong một ly trà, lại thiêm thiếp một lát, mỹ diệu không gì hơn cái này. Lâm Hoành Đạo cố nén giết người xúc động, hắn hiện tại nói cái gì đều là tự rước lấy nhục. Cho nên, dù sao đã đợi lâu như vậy, vậy liền chờ một chút đi. Lại là một hồi lâu đằng sau, Thạch Hạo duỗi lưng một cái, đứng lên, rốt cục có thể ngủ một giấc, giống như bụng lại đói bụng. Đang lúc Lâm Hoành Đạo coi là cuối cùng kết thúc chờ đợi dày vò lúc, lại nghe Thạch Hạo lẩm bẩm một câu, để Lâm Hoành Đạo kém chút ngã nhào một cái quẳng xuống đất. Được rồi, thịt đều đã ăn xong, còn tốt. Thạch Hạo một câu lại đem hắn từ trong vực sâu kéo lại. Lâm Hoành Đạo toàn thân đều đang phát run. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Có ai có thể như vậy đến làm giận. Thạch Hạo đi lên trước. Oanh, lần này, hắn để Nguyệt Doanh đem đại môn hoàn toàn mở ra. Bởi vậy, hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Đại môn kia liền hoàn toàn mở rộng. Lâm Hoành Đạo các loại chính là trong nháy mắt như vậy. Hắn lập tức thân hình thoát ra. Sau đó một trường hướng về Thạch Hạo bổ tới. Hắn muốn đánh bay Thạch Hạo. Trước tiến vào trong cung điện. Bành, không chút huyền niệm. Thạch Hạo bị hắn một trường vỗ bay. Hay sao thực lực sai biệt bày ở đó. Nói đến cưng rắn. Thạch Hạo thật sự là làm sao cũng vô pháp cùng Lâm Hoành Đạo cùng so sánh. Lâm Hoành Đạo lộ ra cười lạnh. Hiện tại tòa này chiến điện là của hắn rồi. Hắn hướng về trong chiến điện phóng đi. Nhưng mà, người mới vọt tới cửa ra vào. Lại phảng phất có một đạo bức tường vô hình tồn tại. Đem hắn ngạnh sinh sinh cản lại. Thậm chí, còn có một cỗ lực lượng phản chấn. Hưu một chút, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Lúc này, Thạch Hạo phát động thuấn di, đã là xuất hiện ở cửa đại điện. Một cước bước ra, ông, toàn thân hắn có quang mang nở rộ. Sau đó bước vào, không, Lâm Hoành Đạo còn tại trong bay ngược. Thấy cảnh này, hắn không khỏi muốn rách cả mí mắt. Đã chịu lâu như vậy, còn kém bị người đem cái tát trên quạt tới. Nhưng đến đầu đến, hắn hay là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà lại, Thạch Hạo hiển nhiên biết đây hết thảy. Cho nên, hắn tất cả cử động đều là cố ý. Cố ý để hắn chờ, nhìn hắn cho cười. Cuối cùng, để hắn chấm dứt nhìn kết thúc. Lâm Hoành Đạo vội vàng lại giết trở về. Thạch Hạo còn tại cửa ra vào, đối mặt với hắn. Giống như đang chờ hắn, lại như đang gây hấn với. Bành, Lâm Hoành Đạo một kiếm chém đi tới. Có thể căn bản là không có cách chạm phá bức tường vô hình kia. Lại kích phát ra lực phản chấn, đem hắn lại một lần nữa bắn bay ra ngoài. Tiếp tục, Thạch Hạo khích lệ nói, ánh mắt nhiệt tình, mẹ nó, Lâm Hoành Đạo giận đến cực hạn, giết trở lại đến đằng sau. Hắn đối với cửa chính liên tục huy kiếm, từng đạo kiếm khí lăng lệ không gì sánh được, có thể căn bản chém không phá cửa miệng cấm chế, toàn bộ bị bắn ngược ra ngoài. Ai, ngươi liền điểm ấy cân lượng? Thạch Hạo lắc đầu, vậy ta liền không phụng bồi. Ngươi không muốn đi? Lâm Hoành Đạo giống to. Thạch Hạo chuyến đi này, vậy Vạn Tinh Hà liền thực sự không có duyên với hắn. Cái gì thành tựu tiên vương thời cơ đương nhiên cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn không cam tâm, không cam tâm a, thiên phú của hắn cường đại cỡ nào, càng vì hơn đại hoang cảnh áp chế tu vi, một mực không có đột phá kim nguyên tiên. Vì cái gì? Không phải liền là tiến vào vạn tinh hà sao? Hiện tại, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cuối cùng một tia hy vọng cách mình càng ngày càng xa. A, hắn muốn điên rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.